Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 723, chỉ đạo viên kiêm người đại diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, còn có thể dạng này. Lập tức đem trên mặt khói mù biểu lộ quét sạch, Yui cao hứng khoanh tay nói. Đây đúng là một phương pháp tốt đâu. Hayama Hayato thở phào nhẹ nhõm đồng thời nói. Cảm ơn ngươi, hội trưởng. Hayama một mặt cảm kích nhìn hắn. Đây là chúng ta phải làm khi tiếp nhận ủy thác. Đạt được phương pháp giải quyết, Hayama Hayato liền rời khỏi. Đối với chuyện này, Yukino cũng không có nói gì, dù sao đây là cách giải quyết tốt nhất. Mặc dù nàng là thiên hướng đem thủ phạm đưa ra ánh sáng hơn. Nhưng Hayama Hayato ủy thác là để mọi thứ trở lại bình thường, như vậy nàng cũng không thể làm gì hơn được. Hayama ủy thác cũng chỉ ở khoa học bộ gây nên một chút gợn sóng. Hayama người này sau này sẽ rất khổ cực a, Yuto thở dài. Những người khác gật đầu. Ý là gì? Đần độn Dango đồng học không hiểu Yuto lời nói là có ý gì. Hayama học trưởng vòng quan hệ là bởi vì hắn mà xuất hiện vấn đề. Mặc sự lần này đã giải quyết nhưng sau này không có nghĩa là sẽ không xuất hiện, dù sao cái vòng này là lấy Hayama học trưởng làm trung tâm, hắn mọi hành động đều sẽ luôn được chú ý, khi giống như thực tập dạng này tình huống xuất hiện cái vòng này sẽ tiếp tục xuất hiện mâu thuẫn. Mess nhàn nhạt giải thích, thần sắc hiện lên một tia u buồn. Từ lần này ủy thác bên trong nàng có thể hiểu được Tobe mấy người quan hệ ở giữa cũng không phải tốt như vậy, là bởi vì Hayama mà mới xem là bằng hữu. Như vậy về sau, Hayama vẫn sẽ tiếp tục gặp phải dạng này phiền toái, không khổ cực mới lạ. Tiền bối, bằng hữu ở giữa quan hệ thật phức tạp như vậy sao? Mess không nhịn được lên tiếng hỏi. Mess là có bằng hữu, nhưng quan hệ cũng không có phức tạp như Hayama cái vòng này, hay là nói. Nàng không giỏi chú ý người khác. Có lẽ, tại nàng vòng quan hệ bên trong cũng xuất hiện những tình huống này, chỉ là nàng không để ý mà thôi. Yuto thấy vậy, không khỏi đặt tay lên đầu Mess, khẽ cười an ủi nói. Cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy, người không cần để ý nhiều như vậy, Mess. Ít nhất, chúng ta nơi này là sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Không sai a, Masu, bởi vì chúng ta là chân chính bằng hữu a, Yui giữ chặt Mess hai tay mỉm cười nói. Những người khác cũng gật đầu, xem như tán đồng Yui lời nói, Mess gật đầu mỉm cười. Hayama Hayato ủy thác cũng chỉ ở câu lạc bộ tình nguyện gây nên một cái nho nhỏ gợn sóng mà thôi, giờ nghỉ chưa còn dài, Yuto nhanh chóng đem đơn thực tập xin ra điền. Yuto, ngươi dạng này mà nói, Mafuyu, Sensei sẽ nổi giận, Yui không khỏi ngơ ngác nhìn Yuto nói. Sợ cái gì, đây chính là kế hoạch của ta. Chấm, Yuto một mặt tùy ý nói. Như vậy, đến lúc đó, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Yui nhịn không được cho Yuto thở dài đứng lên, hy vọng Yuto có thể hết thảy thuận lợi thế nhưng là... Cái này có thể sao? Nên nói, quả không hổ là hội trưởng. Tiền bối, sao? Futaba cùng Mess bất đắc dĩ nói. Kirisu Mafuyu thật không biết sau khi nàng nhìn thấy Yuto dạng này thực tập xin sẽ có biểu hiện như thế nào. Dù sao đối với Kirisu Mafuyu lão sư các nàng nhưng là biết đến, một vị vô cùng lạnh lùng lại nghiêm túc lão sư e là không có khả năng sẽ thông qua dạng này đơn xin. Cho dù Shizukawa khi nhìn đến ở đây sau đó, cũng sẽ không đi buông tha Yuto, người còn lại ngược lại là có thể, nhưng mà duy chỉ có Yuto, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thật sự chính là vạn ác tư bản chủ nghĩa một dạng sinh hoạt. Yukino khi nhìn đến ở đây sau đó, cùng nhịn không được châm biếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc lấy Yuto cái kia ra mặt dày, nhưng là căn bản là không có để ý tại nhìn thấy không có chuyện gì sau đó, đám người đều rời đi ở đây, dù sao tiếp tục lưu lại cũng căn bản liền không có sự tình gì làm. Giờ nghỉ chưa gần kết thúc, Yuto nhanh chóng đem đơn thực tập xin điền xong, ngay tại vừa rồi, hắn liền nghỉ xong mấy ngày tới phải làm gì? Học viện thần tượng chỉ đạo viên kiêm người đại diện. Đây là cái gì? Đúng như dự đoán, Kirisu Mafuyu nhìn xem xong Yuto đơn xin về sau, không khỏi mộng bức. Như trong đơn xin đã ghi rõ ta muốn trở thành học viện thần tượng người chỉ đạo kiêm người đại diện. Yuto mặt không đổi sắc lặp lại lần nữa nội dung. Dạng này đơn xin ta không thể thông qua. Kirisu Mafuyu thần sắc lạnh lùng nói, lục bảo thạch con ngươi chăm chú nhìn lấy Yuto. Tại sao đâu? Yuto sắc mặt không đổi nhìn chăm chú đối phương hai mắt. Hai người cứ như vậy mắt đối mắt, không ai nhường ai. Bình thường mà nói, người trong xã hội dưỡng ra một loại áp lực khí chàng, bình thường học sinh là không thể so. Bất quá Yuto cũng không phải là người bình thường, cho nên là sẽ không bị đối phương khí chàng cho chèn ép. Quả nhiên, một lúc sau, Kirisu Mafuyu liền quay mặt đi, nói. Amakawa đồng học, thực tập không phải là vui chơi, việc này không phù hợp nhà trường quy định, hy vọng ngươi có thể cẩn thận đối đãi, dù cho ngươi là hội học sinh hội trường cũng là như vậy. Ngươi vẫn là tìm một công ty nào đó đi thực tập a, cái này đối ngươi tương lai có chỗ tốt. Ta không hề đùa giỡn Kirisu lão sư, Yuto nhàn nhạt trả lời. Xảy ra chuyện gì a, Mafuyu? Lúc này một âm thanh truyền đến, chỉ thấy Shizukawa hướng về phía bên này đi tới, bên cạnh còn có một cái tóc nâu đeo kính nữ nhân thành thục. Shizuka tiền bối, Kirisu Mafuyu đối với Shizukawa cung kính chào hỏi. Mafuyu, gia hỏa này gây ra chuyện gì sao? Shizukawa không khỏi một mặt hoài nghi nhìn xem Yuto nói. Cách chương.